cánh tay bị chặt khớp. Đội trưởng cũng tương tự phun ra một ngụm máu tươi, không khống chế được thân hình bị đánh bay về phía sau. Phù văn hình thoi trong mắt lập lè vài cái, rồi sau đó ảm đạm biến mất. Cánh tay của y cũng truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. Cổ tay lập tức vang lên két một cái, hình như đã bị gãy. Giờ phút này, song phương đều lùi lại, đều hô hấp dồn dập. Hứa Thanh lùi ra sau, đồng thời giơ tay trái lên nắm chặt tay phải, hung hăng nhấc lên phía trên, răng rặc một tiếng thì chỗ chật khớp đã trở về vị trí cũ. Đội trưởng bên đó cũng vung tay trái lên, kim mang lập lè thì cổ tay bị gãy đã được kim mang ngưng kết, mắt thường có thể thấy được vết thương đang khép lại hồi phục. Sau đó y cố nén đau nhức, trên mặt lộ ra một chút cảm xúc không có mà nhàn nhạt mở miệng. Đéo tớ, người không tệ lắm, chiến lực bây giờ đã có thể so với một thành chiến lực của ty trưởng ta rồi, phải tiếp tục cố gắng, mặt khác người thua. Nói xong, đội trưởng nhìn ra mặt biển. Giờ phút này, con rắn bị hai người đánh cuộc trên mặt biển đột nhiên bị một cái xúc tu thò ra bên trong hư vô, bắt lấy thân thể rồi kéo ra khỏi biển khơi. Thần sắc của đội trưởng mang theo đắc ý, vừa muốn nhìn Hứa Thanh nói gì, nhưng vào lúc này trong mắt rắn lộ ra một tia sáng quỷ dị. Nó chợt mở cái miệng rộng ra rồi cắn về cái cổ của mình. Lực cắn cực lớn, không chỉ dùng toàn lực mà thậm chí còn là liều mạng tiêu hao hết tất cả tiềm lực của bản thân. Rằng giặc một tiếng, hung ác tự cắn đứt cổ của bản thân. Nhưng con rắn đó vẫn chưa chết, mà cảm giác quỷ dị trong mắt càng đậm, vậy mà lại cắn thêm một phát bắt đầu ăn chính nửa cái thân của mình. Rất nhiều máu thịt bị nuốt vào miệng rắn, một nửa thân thể còn lại bị cắn nuốt, thoạt nhìn thấy liền giật mình. Trang cảnh thật là kinh khủng và khó tin. Đội trưởng sửng sốt, còn thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Đội trưởng, ta thắng. Hứa Thanh nói xong thì đầu con rắn lập tức chấn động, tựa như đã mất đi chút sức lực cuối cùng rơi rớt xuống biển khơi. Cái bóng Hứa Thanh cũng yên lặng không một tiếng động trở về. Cùng lúc đó, rốt cuộc, lão tổ Kim Cương Tông đã phá được phong ấn. Nháy mắt sau khi lão trở về thì rất phiền muộn và xấu hổ. Đôi mắt khóa chặt vào trên người đội trưởng. Lão cảm giác vừa rồi chính mình là mất thể diện, lo lắng vì chuyện này mà làm Hứa Ma Đầu sẽ cho rằng lão là phế vật. Nhất là lần này cái bóng lập công lớn rất rõ ràng. Việc này càng khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông nổi lên cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Đội trưởng ngơ ngác nhìn con rắn biển chỉ còn nửa người rơi xuống, vừa nhìn về Hứa Thanh với biểu cảm có chút lúng túng, thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, chúng ta thương nghị chút. Người thua. Ồ, hình như ngươi lại đánh rơi linh phiếu kìa. Người thua. Ta biết rồi, nhưng ta bỗng nhiên có một cái chủ ý càng hay hơn. Ta nghĩ rằng... Người thua. Rồi. Biểu cảm của Hứa Thanh nghiêm túc, mở miệng nói rõ ràng từng chữ một. Nói xong, hắn nghĩ một chút, sau đó bày ra một cái biểu cảm kinh ngạc. Giống như việc đội trưởng không nhận thua khiến hắn cảm thấy rất khó tin. Dẫu sao nếu đã đánh cuộc thì thua là phải thừa nhận. Đây là một đạo lý vô cùng hiển nhiên. Giống như đạo lý thiếu nợ thì trả tiền vậy. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn dập, ánh mắt hiện lên chút màu đỏ. Sau một lúc lâu liền hung hăng, nghiến răng. Không phải chỉ giả dạng làm tam công chúa thôi sao? Có cái gì khó đâu, người đợi đấy. Trong mắt đội trưởng lộ ra sự kiên định. Quay người, nhóm một cái đi vào trong khoang thuyền. Đáy lòng Hứa Thanh nổi lên cảm giác chờ mong mãnh liệt, tương tự cũng trở lại thuyền, nhìn qua cửa khoang thuyền và chậm rãi chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, cho đến nửa canh giờ sau. Ngay khi Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn thì cửa khoang thuyền từ từ mở ra. Thân ảnh thiên kiều bá mị, dáng dấp mềm mại thướt tha cất bước đi nhanh, từ bên trong đi ra. Chính là Tam Công Chúa. Những bước đi của Tam Công Chúa ngay từ đầu đều rất thong dong. Sau khi hoàn toàn đi ra thì lập tức lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, lại còn kiều diễm và ướt át, u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Lập tức phát hiện biểu cảm Hứa Thanh có chút cổ quái. Vì vậy Tam Công Chúa này cố nén khó chịu hừ lạnh một tiếng đi tới gần, hất váy lộ ra hai cái đùi trắng kiện, đứng ở một bên sau đó trong lòng ngực lấy ra một quả táo thật lớn hung hăng cắn một cái. Được chưa? Giờ phút này đội trưởng cải trang giống thật như đúc, một bộ dáng sắc nước hương trời. Vô luận Hứa Thanh nhìn thế nào cũng đều không nhìn ra manh mối gì.

phong cách hoàn toàn khác biệt với những cảnh tượng mà hắn đã từng chứng kiến. Cũng có thể nhìn thấy chung quanh vực biển có mọc rất nhiều những cây cực lớn giống như linh chi. Chỉ là màu sắc biến thành màu đen và toát ra khí độc nồng đậm, đồng thời cũng tản mát ra uy áp vô cùng kinh người. Bất kỳ cây linh chi màu đen nào cũng đều cao hơn mấy trăm trượng. Giờ phút này bên khu vực lục địa gần biển và trong mặt biển đều có rất nhiều linh chi. Chúng mọc thành từng mảnh lan tràn khắp ven biển, chợt nhìn không sai biệt lắm, cỡ vài trăm cây. Mà trên từng cây linh chi đều có khu vực như bãi đáp được xây dựng bằng bạch cốt. Có thể thấy rất nhiều chiến hạm có hình dáng tương tự như quan tài đang đổ ở nơi đó chờ đợi bay lên không. Đồng thời dưới những cây linh chi này đều mọc ra vô số rễ, bọn chúng rủ xuống mặt đất cùng với trên biển. Một phương diện đang hấp thu dị chất, một phương diện khác thì những cây rễ này đang phân tán ra rất nhiều dây thừng, kết nối với từng chiếc thuyền đang trôi lơ lửng trên biển. Hiển nhiên nơi đây là một bến cảng, mà đảo mắt toàn bộ đường ven biển của hải thi tộc tựa hồ đều là bến cảng. Lại nhìn về xa xa, bầu trời nơi đây biến thành một mảng đen xì, bị một đám mây đen nồng đậm bao phủ. Bên trong có từng tia sáng truyền tống trận lập lòe. Ngay lúc này lại có những tu sĩ không ngừng được truyền tống ra ngoài, cũng có kẻ truyền tống trở về. Từng chiếc chiến hạm cùng với từng đạo thân ảnh tu sĩ hải thi tộc không ngừng qua lại trong toàn bộ thế giới này. Tiếng nổ vang, tiếng xé gió không ngừng truyền tới, đồng thời cũng rất ít nghe thấy thanh âm nói chuyện. Mặt khác, đại địa hải thi tộc cũng đều là một mảng màu đen. Màu sắc của cây linh chi cực lớn mọc bên trong rõ ràng có chút khác biệt với linh chi ở ven. Phần lớn những cây linh chi này đều là màu đỏ. Đồng thời từng cây đại thụ bên trên cũng là những phong cách bắt mắt nhất của hòn đảo này. Những cây đó đều đã hư thối, từ bên trên tràn ra dị chất nồng đậm, còn có vô số những hồ điệp màu đen bay múa giữa phiến thiên địa này. Mà cả vùng đất nơi đây cũng tràn nhập một mảnh những con sông màu đỏ như máu. Toàn bộ thế giới nhìn giống như một mảnh hoàng tuyền, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời cũng có uy áp kinh khủng, không cách nào hình dung khuếch tán tám phương. Cùng lúc đó, theo chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh và đội trưởng bị ngưng động trên không trung giữa mặt biển, thì một hắc chấn động của trận pháp quét ngang, những cỗ quan tài ven biển đều lập tức từ phía dưới phóng lên trời. Những cỗ quan tài này liền lập tức tới gần thuyền, dựng đứng ở bốn phía chung quanh. Tổng cộng có 16 cỗ quan tài tàn phá lập tức vây kín chiếc thuyền hắc mộc, đồng thời cũng giống như hợp thành một cái trận pháp. Từng đạo tia chớp màu đen tràn qua, tràn lại giữa những cỗ quan tài đó, nháy mắt liền liên kết cùng nhau rồi bao phủ quanh chiếc thuyền hắc mộc. Tiếp theo, một cỗ quan tài phía trước Hứa Thanh và đội trưởng chấn động mạnh một cái, thì nắp quan tài mở ra, một tên tu sĩ hải thi tộc toàn thân tràn nhập khói đen bước ra từ bên trong. Bộ dáng tên tu sĩ hải thi tộc này có chút mơ hồ trong lớp sương mù, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy được hình dáng của nhân tộc. Sau khi đi đến, ánh mắt của gã nhanh như chớp, nháy mắt rơi trên thân người Hứa Thanh và đội trưởng. Trên người tên này tràn ra chấn động tu vi trúc cơ hậu kỳ, khí tức hải thi tộc trên người đặc biệt rõ ràng. Trong cơ thể gã cũng không hề mở ra huyền triệu thái, nhưng khí tức do 99 pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Hiển nhiên, tên đó chính là tu sĩ chịu trách nhiệm quản lý và bảo hộ khu bờ biển bến cảng này, bởi vì thuyền Hứa Thanh và đội trưởng bay đến nên gã mới xuất hiện. Mắt thấy kẻ đó đến thì Hứa Thanh cúi đầu, dựa theo nghi lễ hải thi tộc được học trên đường bày ra sự tôn kính. Lúc này, tên tu sĩ có ba lần mệnh hỏa của hải thi tộc đảo mắt vào người Hứa Thanh cùng đội trưởng, sau đó mở miệng nói với giọng trầm thấp về phía đội trưởng. Bái kiến tam công chúa. Phụ vương ta đâu? Đội trưởng tay vịn thuyền, sắc mặt trở nên âm lãnh. Vương ở trên chiến trường, chưa trở về. Cho nên ngươi có thể gặp bổn cung không quỳ sao? Còn có màn phong tỏa này là có ý gì? Đội trưởng bỗng nhiên giơ tay trái lên, một hạt châu màu đen xuất hiện trong tay rồi ném về phía tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh. Oanh một tiếng, hạt châu màu đen trực tiếp nổ tung trên người tên tu sĩ hải thi tộc. Thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này lập tức chấn động, nhưng cũng không bị thương chút nào. Vẻ mặt gã không cảm xúc liếc mắt đội trưởng rồi cúi đầu quỳ một gối xuống. Mà lần này, do đội trưởng ra tay, hiển nhiên đã dẫn động tới thương thế cho nên phun ra một đụng máu tươi. Cưỡng ép đứng vững để cho thân thể không ngã xuống, chầm chầm truyền ra lời nói. hộ tống ta tới chỗ tượng thần tổ thi. Ta muốn chỗ thường. Trước khi vương đi đã căn dặn, nếu như công chúa trở về thì trực tiếp đưa tới hành cung, không được ra ngoài. Đối mặt với yêu cầu tam công chúa, tên tu sĩ trúc cơ nhàn nhạt mở miệng đáp lại. Tay phải vung lên, thì toàn bộ những tên tu sĩ ở bên trong những cỗ quan tài bốn phía lập tức tràn ra khí tức. Đồng thời, từng đạo tia chớp màu đen cũng kết nối với thuyền hắc mộc, dắt nó đi về phía trước. Màn này cũng không vượt qua khỏi dự kiến của Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trên đường đến, bọn họ đã vạch ra kế hoạch ứng đối với những tình huống sẽ gặp phải. Vì vậy, điều trưởng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lộ ra cảm giác suy yếu vô cùng, rất rõ ràng, thậm chí tới mức gần như đã chết. Đồng thời, đội trưởng nhìn qua tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc có ba đoàn mệnh hỏa kia bỗng nhiên cười ngọt ngọt. Cũng tốt, bọn tung chết bên trong hành cung coi như cũng được. Như vậy, sau khi phục sinh, thì ta có lý do để thôn phệ ngươi cùng tất cả mọi người trong tiểu đội của ngươi rồi. Quá thú vị, quyết định như vậy đi. Ngươi nhanh lên. Đội trưởng giả trang thành tam công chúa, nở nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng rất là xinh đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác thiên chân vô tả. Nhưng, hết lần này tới lần khác, hàm nghĩa trong lời nói lộ ra cảm giác vô cùng tà dị. Phảng phất như đang che giấu cảm xúc oán độc và điên cuồng cực cao đang từ từ tản ra trên người, khiến cho tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia cũng phải dừng bước chân. Gã biết rõ tính cách của tam công chúa, cũng hiểu rõ đối phương nhiều lần ra ngoài đều muốn tìm chết. Càng biết rõ, mỗi một lần tam công chúa phục sinh, vương cũng sẽ an bài một ít tộc nhân đi qua để tam công chúa thôn phệ, do đó tăng tốc quá trình sống lại. Vì vậy, gã lập tức trầm mặc, sau đó nhìn Hứa Thành. Ngươi có thể cút. Biểu cảm Hứa Thanh lập tức trở nên lạnh như băng. Thi độc trong cơ thể khuếch tán, hóa thành phong bạo vô hình vờn quanh bốn phía. Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra. Muốn đoạt công lao hộ tống của ta ư? Hầu như ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra, phía sau hắn lập tức có một cái quan tài màu đen đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh tu sĩ hải thi tộc lao ra từ trong đó, chấn động là hai đoàn mệnh hỏa nháy mắt bộc phát với tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần Hứa Thanh. Đây là một nữ tử, khi còn sống là nhân đư tộc. Chớp mắt khi tới gần Hứa Thanh thì ả lập tức đưa tay ra chấn áp. Hiển nhiên, tên tu sĩ hải thi tộc tu vi trúc cơ hậu trì chịu trách nhiệm phòng hộ bến cảng đã chuẩn bị cướp đi công lao bảo vệ công chúa của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, thần sắc không chút bất kỳ biến hóa nào. Ngay khi nữ nhân nhân như cọc tới gần thì thân thể của hắn lập tức chợt lui về phía sau. Tiếng nổ vang lên lập tức va chạm cùng đối phương. Thanh âm bộc phát, Hứa Thanh giơ tay phải lên hung hăng chụp chảo về phía nữ nhân nhân như tộc. Sắc mặt nữ nhân nhân như tộc lập tức biến hóa, bị lực lượng thân thể Hứa Thanh đụng vào, khiến cho tâm thần chấn động. Mệnh hỏa trong cơ thể trở nên nung nay, lập tức muốn né tránh. Nhưng, tốc độ Hứa Thanh quả thực quá nhanh, một chảo chụp tới như có hấp lực tràn ra, khiến cho động tác của nữ tử nhân như tộc lập tức trì trệ. Trong nháy mắt tiếp theo thì Hứa Thanh chợt lao ra, trong chớp mắt tới gần trước mặt nữ tử này. Tay phải trực tiếp đâm thẳng lồng ngực của ả, nắm trúng trái tim, rồi hùng hằng bóp. Oanh một tiếng, trái tim tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này lập tức nát bấy. Dù tu sĩ hải thi tộc có dễ giảm bớt đau đớn, nhưng loại thương thế này vẫn để cho ả phát ra một tiếng thê lương. Những tu sĩ này cũng không hề đơn giản, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, vậy mà hung hăng cắn vào cổ Hứa Thanh. Đây là phương pháp hai tên tu sĩ hải thi tộc lúc tranh đấu thường sẽ dùng. Hàm răng ả vô cùng sắc bén, mắt thấy sẽ cắn trúng cổ Hứa Thanh. Hứa Thanh cười lạnh hất đầu lên, sau đó dùng sức đập vào trên miệng nữ tu. Một tiếng giặc vang lên, hàm răng nữ nhân này vỡ nát, máu thịt trên mặt trở nên mơ hồ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Thần sắc Hứa Thanh trở nên dữ tợn, cũng tương tự mở miệng, rồi hung hăng táp một cái về cổ nữ tử nhân tư tộc. Một cái táp này được Hứa Thanh dùng lực đạo cực lớn, khiến cả cái ổ của nữ tu kia cũng bị cắn đứt một đoạn. Theo hắn khẽ hút một hơi, dị chất nồng đậm trong cơ thể nữ tu lập tức điên cuồng tràn vào trong người Hứa Thanh. Nữ tu nhân như tộc vốn muốn vùng vẫy, nhưng sức mạnh của hai tay Hứa Thanh vô cùng lớn. Hắn mạnh mẽ đè ả lại gắt gao áp chế, còn trong miệng thì hấp thu liên tục, thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có thời gian 6-7 cái hô hấp, dị chất trên thân thể nữ tu là nhanh chóng khô kiệt. mệnh hỏa dập tắt, pháp khiếu khô héo, cả người hóa thành thây khô ngã xuống một bên. Nhưng ả vẫn không có tử vong, mà còn đang run rẩy. Ây da, chơi thật vui nha, tại sao vị tiểu tỷ tỷ này lại trở nên khô quắt vậy? Đội trưởng nở nụ cười ngọt ngọt, liếm môi một cái với dáng vẻ siêu vẹo bước đến trước mặt nữ tu nhân như tộc. Còn Hứa Thanh thì quay người, hắn nhìn về tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc mở ra ba đoàn mệnh hỏa đứng giữa không trung bên ngoài thuyền. Nếu ngươi cứ thì tiến thêm một bước nữa để cho ta cắn nuốt, có lẽ ta sẽ nhường công lao lại lời cho ngươi. Khóe miệng Hứa Thanh vẫn còn dính một tia máu màu lam, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ gợn sóng gì. Nhìn bộ dáng Hứa Thanh lúc này, thần sắc tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có chút ngưng trọng. Sở dĩ vừa rồi gã lên tiếng nói vậy bởi vì gã có ý muốn đoạt công lao, đồng thời cũng có ý thăm dò Hứa Thanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn có một vài tên đệ tử thất huyết đồng dùng đủ các loại phương pháp để lẻn vào trong tổ địa bọn họ. Mặc dù đều đã bị bọn họ nhìn ra và chém giết, kể cả là công chúa trở về thì cũng có khả năng bị người thất huyết đồng bố trí lẻn vào. Nếu như vừa nãy đối phương thực sự bỏ đi, vậy gã sẽ báo lại việc này, sau đó sẽ có tộc nhân khác tới phân biệt thật giả. Nhưng lúc này, gã bỏ ý nghĩ. Công chúa đã được trận pháp xác định là không vấn đề. Còn tên tộc nhân này đã hộ tống công chúa trở về đây. Chẳng những đã được trận pháp xác định, mà hành vi thôn phệ dị chất của đối phương cũng đủ để chứng minh. Loại việc này cũng chỉ có tộc nhân hải thi tộc mới dám làm như vậy. Mà người có thể đơn giản, liền dễ dàng tiêu diệt một thủ hạ hai đoàn mệnh hỏa của gã, cũng có thể nói rõ đối phương không bao lâu nữa sẽ đến cảnh giới như gã. Thế cho nên gã vung tay, những tia sét đang liên kết với 16 cỗ quan tài màu đen lập tức biến mất. Mỗi một cỗ quan tài đều tự hành rơi xuống vị trí cũ của mình. Đưa công chúa đi cấm địa tượng thần tổ thi thứ 7. Sau khi cởi bỏ phong tỏa, tên trúc cơ hậu kỳ hải thi tộc này lập tức truyền ra lệnh nói. Một cây linh chi dưới mặt đất lập tức vặn vẹo, từ bên trong tràn ra lực lượng lớn sương mù màu đen. Đám sương mù này tăng tốc hội tụ lại với nhau, vậy mà hóa thành một con bạch tuộc cực lớn. Con bạch tuộc này bay tới gần rồi lập tức đưa ra một đầu xúc tu quấn quanh chuyết thiền hắc mộc. Những cái xúc tu khác thì kéo dài chạm tới phía mặt đất. Sau đó thì mang theo Hứa Thanh và cả đội trưởng đi thẳng đến phương xa. Phía sau bọn hắn, tu sĩ hải thi tộc của tu vi trúc cơ hậu kỳ kia cúi đầu cùng kính đưa tiến, đồng thời cũng truyền ra thanh âm trầm thấp. Công chúa, vừa nãy là chức trách ti chức phải làm. Nếu như vừa rồi ti chức có chỗ bất kính, mong công chúa bỏ qua. Nói xong, tên tu sĩ hải thi tộc tu vi trúc cơ hậu kỳ này lập tức nâng tay phải lên, trực tiếp đặt vào trong miệng, sau đó hung hăng cắn một cái, cắn đứt ngón tay xuống, sau đó ném về phía trước. Ngón tay này lập tức nổ tung rồi hóa thành một mảnh thi độc nồng đậm. Đám thi độc lan tràn đến trên tiền Hứa Thanh và đội trưởng. Sau đó, hình thành ấn ký của anh đen tấp lánh trên. Có cái ấn ký này trên thuyền, quãng đường tiếp theo sẽ không người nào dám quấy rầy công chúa nữa. Xin công chúa thứ tội. Người có thể cút. Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ công chúa. Vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia cúi đầu, sau khi mở miệng liền nhóm một cái rời đi. Trở lại con đường ven biển, tiếp tục ở chỗ này bảo vệ không cho kẻ ngoại đai tới gần. Cứ như vậy, con thuyền chở Hứa Thanh và đội trưởng được con bạch tuộc nâng lên đưa vào trong tộc địa của hải thi tộc. Tốc độ rất nhanh, không ngừng tới gần bức tượng thần tổ thi thứ 7. Trên thực tế, bức tượng thần này cũng là thứ mà bọn hắn tận lực muốn chọn được. Hải thi tộc có tổng cộng 9 cỗ tượng thần tổ thi. 9 cỗ được phân tán các khu vực khác nhau, mỗi nơi đều có trọng binh trấn giữ riêng. Đồng thời, vị trí của cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 cũng tương đối gần biển một chút, lại còn cách vương thành một phạm vi, cho nên đã trở thành lựa chọn đầu tiên trong kế hoạch của đội trưởng. Mà tin tức trọng yếu nhất trong tình báo đội trưởng mua được chính là cường giả tu vi kim đan của hải thi tộc trấn thủ cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 này, bởi vì tiền tuyến trở nên căng thẳng cho nên đã bị điều đến tiền tuyến rồi. Bây giờ, người canh giữ nơi này chỉ là tu vi trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Hứa Thanh vốn có chút chần chờ, nhưng đội trưởng là một bộ dáng cam đoan tình báo không có vấn đề, cho nên Hứa Thanh cũng không thắc mắc quá nhiều về vấn đề này nữa. Theo bọn hắn tiến đến phía trước, cả phiến đại địa hải thi tộc cũng triệt để hiện ra trước mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mặt đất là một màu đen kịt, bên trong mọc ra vô số hắc thảo, Những cây hắc thảo này đều ẩn chứa dị chất vô cùng nồng đậm. Nơi đây cũng không khác quá nhiều với cấm khu Hứa Thanh từng tiến vào. Mà dị chất nồng đậm như thế này tất nhiên là thánh địa đối với hải thi tộc. Nhưng đối với những tu sĩ hấp thu linh năng mà nói, thì nơi này chẳng khác gì một địa phương tồn tại vô số chất độc. Mà một khi tu sĩ hấp thu linh năng ở chỗ này nâu, nếu không kịp trấn áp và khống chế dị chất tích lũy trong cơ thể, vậy khả năng dị hóa sẽ gia tăng vô hạn. Rõ ràng là đội trưởng cũng có phương pháp khác để không quan tâm tới ảnh hưởng của dị chất trong thời gian ngắn. Hứa Thanh không biết đội trưởng dùng cách gì, nhưng hắn cảm thấy đại khái có liên quan tới máu thịt của thần tính. Hiển nhiên chuyện lấy máu thịt Châu Anh không thể nào là lần đầu tiên điên cuồng của đội trưởng. Hắn là đội trưởng đã điên cuồng rất nhiều lần từ trước. Đồng thời trong khi bọn hắn tiến đến, Hứa Thanh cũng nhìn thấy ngoại trừ hắc thảo, cái đinh chi huyết sắc và từng gốc cây khô héo trên mặt đất. Bên ngoài còn có từng dòng sông đỏ ngòm chảy khắp nơi trên mặt đất. Mặc dù giờ phút này bầu trời ở đây là một mảnh đen nhánh nhưng lại không hề ảnh hưởng tới ánh mắt của người nhìn. Bởi vì bên trong tầng mây có rất nhiều con mắt, toàn bộ những con mắt này đều là màu đỏ. Mỗi lần mở ra sẽ có những ánh sáng phát tán xuống đại địa phía dưới. Thời gian mở ra bất đồng nhưng vẫn khiến cho mặt đất bị một tấm màn đen tối bao phủ. Vào mỗi lúc vẫn đều sẽ có ánh sáng chiếu xuống. Mặc dù lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể khiến tu sĩ quan sát được bốn phía. Còn những con mắt này là gì? Rất nhanh Hứa Thanh liền biết được đáp án. Hắn thấy rõ ràng, theo một con mắt chui ra khỏi mây đen, thì là một con cá to lớn hư thối lập tức lộ ra. Đỉnh đầu cá này là một chiếc xúc tu rất dài, xúc tu mọc dài tới mắt. Lúc đôi mắt khép kín thì không hề có dấu hiệu gì hiện ra, nhưng khi vừa mở ra liền sáng như đèn lồng vậy, từ trên đó tràn ra ánh sáng. Loại cá này lít nha lít nhít đếm mãi không hết, ở trong đám mây trên bầu trời hải thi tộc. Thi thoảng bọn chúng sẽ lại trầm xuống dưới. Trong lúc bọn chúng bay qua bay lại giữa không trung, thì ánh sáng từ trên người chúng không ngừng tràn ra. Một màn này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị. Đồng thời lúc này hắn cũng nhìn thấy không ít tu sĩ hải thi tộc. Chủng tộc trong đó vô cùng hỗn tạp. Có rất nhiều loài mà Hứa Thanh chưa thấy qua bao giờ. Mặt khác, trong khi tiến lên, Hứa Thanh còn chứng kiến một màn khiến cho tâm thần của hắn vô cùng chấn động. Đó là một mảnh đại địa. Tất cả những cây linh chi đại thụ trên mặt đất đều bị nhổ hết ra. Khi con bạch tuộc đưa Hứa Thanh đi ngang qua nơi đó, Hứa Thanh thấy được mặt đất của một đám tu sĩ hải thi tộc đang không ngừng đào móc. Bọn họ đang đào móc được một bộ phận cơ thể, có thể nhìn thấy tựa hồ là một bàn tay. Chỉ là bàn tay này quá lớn, riêng bàn tay đã to tới mấy trăm trượng. Có thể nghĩ hình như nơi đây đang mai táng một cự nhân từ thời viễn cổ vậy. Giờ phút này theo mặt đất bị đào ra, theo từng chức huyết nhục hư thối hiển lộ, Hứa Thanh chú ý thấy càng có nhiều tu sĩ hải thi tộc đang hội tụ tới nơi đó, thay nhau thi pháp, giống như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Cho đến khi chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh cách khu vực đó một đoạn, một tiếng gào kinh thiên động địa lập tức truyền ra từ nơi đó. Tâm thần Hứa Thanh chấn động ngay lập tức quay đầu. Hắn nhìn thấy trong khu đào móc từ nãy giờ có một cánh tay ngàn trượng trực tiếp duỗi ra từ trong mặt đất, giống như đang muốn nắm lấy bầu trời vậy. Sống lại! Hứa Thanh hít một hơi sâu. Trừ cái này ra, trong hải thi tộc còn có một loại sinh vật đặc hữu, đó là một loại bướm. Trên người nó mọc ra một mặt quỷ. Dựa theo đội trưởng suốt một đường phổ cập kiến thức cho Hứa Thanh, lúc này nhìn thấy những con bướm này hắn lập tức biết những con bướm này gọi là quỷ mộng. Tương truyền ở trên hòn đảo nơi đây, loài bướm quỷ mộng này mới là dân bản địa. Bọn chúng là tộc đàn xuất hiện trước cả hải thi tộc trên hòn đảo này, cũng có số lượng nhiều nhất ở nơi đây. Theo Hứa Thanh và đội trưởng tiến đến thì từng con quỷ mộng bướm bay đến, vần múa quanh bốn phía bọn họ. Một màn này vốn phải là hình tượng mỹ hảo, nhưng theo những khuôn mặt quỷ dữ tợn trên cánh bướm sống dậy và thôn phệ dị chất, phong cảnh vốn tốt đẹp trở nên âm trầm, quỷ dị. Nhất là Hứa Thanh, vì hắn không biết cái gì mà những con bướm quỷ mộng này tụ tập tới người hắn rất nhiều. Thậm chí, có thể trông thấy đằng xa có càng nhiều bướm quỷ mộng đang bay về phía hắn. Điều này khiến Hứa Thanh phải nhăn mặt. Người vệ đạo của bản cung, tại sao ở chỗ này người cũng vẫn trêu hoa dẫn bướm vậy? Đội trưởng phía sau bỗng khùng khục, mở miệng một tiếng âm u. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Quang Âm Chứ Ngoại.